Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342. Tâm cảnh, thạch, thiên tinh thần lực, có bao nhiêu cường, trải qua hệ thống không gian lần đó biến hóa lúc sau. Cho dù là thất giai tinh thần thuộc tính biến dị giả, cũng chưa chắc có thể so sánh hắn cường đi nơi nào. Giờ phút này đối phó một cái chỉ là ngũ giai biến dị giả, trung niên nam tử liền càng không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Bị hắn ném ra, thủ vệ nam tử cùng hai cái băng chỉ đều ở nửa đường thượng đã bị thạch thiên khủng bố tinh thần lực sở phá hủy. Kia thủ vệ nam tử càng là trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, ở giữa không trung thật lâu không tiêu tan, mà trung niên nam tử còn lại là trực tiếp bị thạch thiên tinh thần lực quấn lấy, một lần nữa kéo đến hắn trước mặt, chậm rãi mở miệng hỏi: ngươi còn không có trả lời ta đâu, còn muốn ta vật tư sao? Từ bỏ, từ bỏ. Trung niên nam tử vẻ mặt hoảng sợ trả lời nói. Đúng lúc này, lại có càng nhiều người sống sót từ tường mặt sau vọt ra. Những người này bên trong biến dị giả chỉ có mấy cái, phần lớn đều là người thường. Nhìn đến trung niên nam tử bị thạch thiên bắt lấy, tất cả đều hét lớn: mau buông ra thủ lĩnh, ngươi vẫn là bọn họ thủ lĩnh. Thạch thiên rất là ngoài ý muốn nói, trải qua quá ca thị nơi tụ tập sự tình lúc sau, thạch thiên đối với một cái ngũ giai biến dị giả là có thể trở thành một cái nơi tụ tập thủ lĩnh, cảm thấy thực không thích ứng. Tuy rằng ca thị nơi tụ tập biến dị giả tấn chức nhanh như vậy, cùng bảy ôn vương có rất đại quan hệ, nhưng như vậy vê kép thị một đại thành thị, như thế nào cũng còn có lục giai biến dị giả tồn tại mới đối. Không sai, ta là, vừa mới đều là ta mỡ heo che tâm, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tạm tha ta đi. Trung niên nam tử thực không cốt khí xin tha nói: ngươi chính là cái này nơi tụ tập người mạnh nhất sao? Thạch thiên lại hỏi: không sai, trước kia còn có mấy cái so với ta cường, nhưng là đều chết ở biến dị thú trong tay. Trung niên nam tử giải thích nói. Ân, ngươi đáp án ta thực vừa lòng. Thạch thiên gật gật đầu. Ý niệm vừa động, trung niên nam tử thân hình đột nhiên bạo liệt mở ra, biến thành một đoàn huyết vụ. Hiện tại các ngươi là thủ hạ của ta, về sau ta chính là các ngươi thủ lĩnh. Thạch thiên đối với hai mặt nhìn nhau người sống sót nói: ngươi dựa vào cái gì khi chúng ta thủ lĩnh? Một cái lá gan khá lớn nam tử hỏi. Bởi vì ta có thể cho các ngươi ăn cơm no, cũng có thể cho các ngươi sinh hoạt ở thái dương phía dưới, mà không phải âm u ẩm ướt harmony. Thạch thiên thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền tới mỗi người lỗ tai. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nam tử vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là thật sự, ta cần thiết lừa các ngươi. Thạch thiên mở miệng nói. Ngươi nếu nói chính là thật sự, chúng ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Nam tử mở miệng nói. Bọn họ những người này trải qua quá không ít lần biến dị thú lễ rửa tội, bị bất đắc dĩ mới trốn vào ngầm, nhưng là ngầm ẩm ướt âm u là khó có thể chịu đựng, rất nhiều người đều trực tiếp chết ở bên trong, mà bọn họ vì phòng ngừa bị biến dị thú phát hiện, chẳng sợ ra tới cũng đều là số ít mấy người, những người khác chỉ có thể đãi dưới mặt đất, loại này nhật tử là gian nan. Tuy rằng thạch thiên chỉ là khai một chương ngân phiếu khống, nhưng là bọn họ vẫn là nguyện ý đánh cuộc một phen. Hơn nữa, thạch thiên thực lực chứng minh rồi hắn so trung niên nam tử càng cường. Tận thế bên trong, dựa vào cường giả là sinh tồn bản năng, bọn họ cũng thói quen loại này cách làm. Bởi vì cường giả mới có thể càng tốt bảo hộ bọn họ. Bằng không bọn họ cũng sẽ không làm trung niên nam tử đảm đương cái này thủ lĩnh. Các ngươi hiện tại liền có thể triệu tập sở hữu người sống sót. Làm cho bọn họ ra tới. Ta sẽ đi tiêu diệt biến dị thú đầu lĩnh. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ an toàn. Thạch Tiên nhàn nhạt nói. Này đó người sống sót cho nhau nhìn thoáng qua. Lại đều không có nhúc nhích. Vẫn là vừa mới cái kia nam tử mở miệng nói. Cái kia hỏa long rất lợi hại. Thủ hạ còn có thật nhiều biến dị thú. Ngươi một người là không có khả năng giết chết hắn. Các ngươi là không tin ta. Ta cũng không ép các ngươi. Chờ đến ta xử lý cái kia hỏa long các ngươi trở ra cũng không chậm mà ni. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Nói xong, đá một chân một bên phát ngốc Chu Hậu Võ. Sau đó mở miệng nói. Cho ta dẫn đường. Chúng ta đi Xuân Hoa Sơn. Chu Hậu Võ lúc này mới phản ứng lại đây. Sau đó đi theo Thạch Thiên đi lên mặt sau Land Rover. Vẫn luôn chờ đến Land Rover phát động lên. Hắn mới thật cẩn thận hỏi. Ngài không phải là tưởng đem bọn họ đương đồ ăn quyển dưỡng đi. Nếu ta tưởng làm như vậy, ngươi hiện tại hẳn là chỉ còn mấy cây xương cốt. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Chu Hậu Võ được đến chính mình muốn đáp án, liền không nói chuyện nữa. Hắn không nói lời nào. Thạch Thiên trong đầu bất tử lão nhân lại mở miệng. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng sẽ giúp những người này. Thoạt nhìn ngươi tâm vẫn là thiện lương. Ta không phải thiện lương. Ta chỉ là cảm thấy. Ta đã từng chính là nhân loại. Khả năng cho phép thời điểm. Giúp một chút cũng không cái gọi là. Dù sao ta như thế nào đều là muốn xử lý này đó biến dị thú. Đem bọn họ biến thành ta tiến hóa năng lượng. Thạch Thiên từ trong đầu trả lời nói. Tới rồi nhất định độ cao. Thạch Thiên phát hiện chính mình lòng dạ càng ngày càng rộng lớn. Nếu là trước đây, ra loại sự tình này, hắn chẳng sợ không giết quang mọi người, nhưng cũng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Có lẽ là giết người giết nhiều, lại hoặc là hiện tại địch nhân lớn nhất là Ôn tộc. Đối với loại này chơi đùa tranh, đấu, Thạch Thiên đã xem phai nhạt. Cái kia thủ vệ gia hỏa không có lừa Thạch Thiên. Xuân Hoa Sơn thượng sắc thật biến thành yêu thú thiên đường. Chẳng sợ còn không có tới gần Xuân Hoa Sơn, Thạch Thiên liền bắt đầu đụng phải đại lượng yêu thú tập kích. Nhìn thấy loại tình huống này, Thạch Thiên dứt khoát liền đem xe dừng lại. Sau đó đem tang thi đại quân triệu hồi ra tới. Một đường tàn sát qua đi. Cứ như vậy, tốc độ tuy rằng chậm rất nhiều, nhưng là chỗ tốt lại cũng rõ ràng. Đó chính là chung quanh biến dị thú tất cả đều bị mấy vạn tang thi hấp dẫn lại đây. Sau đó trở thành thi thể, biến thành các tang thi bữa tối. Người vừa lên vạn, vô biên vô hạn, mấy vạn cao giai tang thi nhìn qua, đồng dạng là đen nghìn nghịt một mảnh. Nhưng là uy hiếp lực so với nhân loại, lại là càng thêm cường hãn. Ven đường đụng tới biến dị thú tất cả đều thi cốt vô tồn. Đối với này đó hao tổn Thạch Thiên cũng không thèm để ý. Dù sao Xuân Hoa Sơn cao giai biến dị thú rất nhiều. Nơi này nhiều là một ít cấp thấp biến dị thú. Căn bản không tính là cái gì. Bất quá này đó tang thi đang không ngừng tới gần Xuân Hoa Sơn thời điểm. Cũng rốt cuộc khiến cho Xuân Hoa Sơn thượng biến dị thú nghỉ ngơi. Đương những cái đó tam giai, tứ giai biến dị thú thú ở ngũ giai biến dị thú dẫn dắt hạ giống như một đạo nước lũ từ Xuân Hoa Sơn. Thượng lao xuống tới thời điểm, mấy vạn tang thi số lượng lại có vẻ quá ít. Thạch Thiên không cần đi số, gần là bằng vào thống lĩnh trăm vạn tang thi kinh nghiệm. hắn là có thể phán đoán ra Xuân Hoa Sơn thượng ước chừng có 10 vạn trở lên biến dị thú. 10 vạn tăng thi thực bình thường, nhưng là 10 vạn biến dị thú, lực sát thương đủ để so sánh 100 vạn quy mô thi hải. Còn hảo hắn này mấy vạn tăng thi tất cả đều là tinh anh. Không tiêu tan hôm nay thật đúng là phiền toái. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, Thạch Thiên vẫn là đem nuốt thiên phái đi ra ngoài. Có nuốt thiên cái này chiến trường đại sát khí ở, tiêu diệt này đó biến dị thú hẳn là không thành vấn đề. Đệ nhất càng, này canh một xem như bổ thượng ngày hôm qua. Vốn dĩ tính toán sáng sớm liền bổ thượng, kết quả ngày hôm qua tăng ca đến rạng sáng 3-4 giờ chung, sau đó liền không có thể đổi mới. Bất quá mặt sau còn có canh 3, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.